yêu tớ vốn dĩ chẳng có là thôi, chỉ vì con tim luôn muốn chia đôi, chẳng thể giữ lấy cô chân đây. trái tim của anh. Lỡ trao yêu thương cho ai mất rồi, thôi em sẽ quay trở lại thời gian trước khi gặp anh. Ngày được bất chi biết sao anh cho điều hạnh phúc. Trong tình yêu không đành lòng mình cố gắng bên người, chẳng biết mang đến cho ta những tiếng cười. Sao không nói với em rằng anh đã hết yêu từ lâu? Dùng những tay nhau có phải nhẹ nhàng hơn không? Cứ cố gắng bên em làm gì khi trái tim của anh đang lỡ cho yêu thương cho ai mà rồi. Ngày được bất chi biết rơi cho điều hạnh phúc. Trong tình yêu không nên đồng mình cố gắng bên người, chẳng biết mang đến cho ta những tiếng cười. Trong tình yêu không nên nguyện làm tất cả vì người không biết trân trọng. Cho em những giai điệu vàng. giờ em có muốn theo anh ta về chút phương xa, về một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta, là khe đông đường trên cành cây trốn xa xăm. Em có muốn theo anh ta về chút xa xăm, ngày còn nắng phiêu dù theo làn ngón mong manh, là công chúa hay nàng tiên nữ trong trời, do con vây mà